liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Bản soái ca là người bỉ ổi như vậy sao? Ỷ Thiên Đồ Long, ký sách này tên Cùng Điêu có quan hệ gì trước mặt đệ nhất đệ nhị bộ lại là xạ điêu? Lại là thần điêu? Cái này bộ ba tại sao không có điêu? Không phải là cái này bộ ba muốn thái giám, cho nên liền không có điêu rồi đi? Lý Tổng Biên nghĩ như vậy. Dù sao điêu chữ cùng gì đó cách đọc không có gì sai biệt. Bất quá cái này tên sách so với trước mặt hai bộ tiểu thuyết tên sách êm tai nhiều hơn. Ỷ Thiên Đồ Long, trong chữ viết mơ hồ tiết lộ ra một cổ vương giả ngang ngược phong độ. Nếu Đường Kiện muốn viết bộ ba, vậy hắn cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn lấy Đường Kiện viết. Không có cách nào, ai kêu cái tên này mới là đại lão. Trò chuyện xong sách mới đề, Lý Tổng Biên sau đó hỏi. Nghe Lý Dai Dai nói hai ngày nữa tác giả huấn luyện trại hè ngươi sẽ tới tham gia đúng không? Đường Kiện đánh chữ nói. Sẽ đi, bất quá các ngươi đến bảo đảm tánh mạng của ta an toàn mới được. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng biết rõ mình có bao nhiêu bị người hận a. Toàn bộ internet văn đàn tác giả trong vòng, phỏng chừng ngươi là người thứ nhất nhất không chịu đồng hành hoan nghênh tồn tại. Cũng là cái cuối cùng rồi. Suy nghĩ một chút, Lý Tổng Biên vẫn là rất mong đợi. Không biết tiểu tử này rốt cuộc dáng dấp thần thánh phương nào. Thẻ căn cước khả nhìn không ra tới, bởi vì thân phận kia chứng đều là 5 năm trước rồi. Bất quá theo thẻ căn cước ảnh chân dung có thể được biết chính là tiểu tử này hẳn là dáng dấp đỉnh. Tú khí thật đẹp trai, nhưng là không tồn tại dài tàn tình huống đi ra. Nhất là tác giả khổ như vậy ép gõ chữ công việc. Tại thiếu hụt vận động mỗi ngày thức đêm dưới tình huống, rất dễ dàng đưa đến qua lao mập tình huống xuất hiện. Da thịt cũng càng ngày sẽ càng kém vân vân. Ngược lại hắn ngoại trừ một cái tên là Thu Đao Trảm Ngư tác giả, còn chưa từng thấy cái thứ hai trẻ tuổi lại đẹp trai tác giả. Lý Tổng Biên đánh chữ trả lời Đường Kiện. Yên tâm đi, thật ra thì cũng không ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy. Mặc dù ngươi tại tác giả trong vòng rất để cho người khó chịu, rất không được hoan nghênh, nhưng các tác giả ngoại trừ sau lưng chơi đùa cung đấu, trên mặt nổi đều rất hữu thiện. Nếu như ngươi cho bọn hắn khi đi học có thể để cho bọn họ học được không ít thứ, đến lúc đó bọn họ liền sẽ cảm kích ngươi, sùng bái ngươi. Dù sao đây là một cái cường giả là trên xã hội, sự thành tựu của ngươi cũng không đến bọn họ không phục. Đường Kiện vậy mới không tin Lý Tổng Biên nói đấy. Cái gì trên mặt nổi rất thân thiện, đến lúc đó phỏng chừng chính mình vừa lấy ra thân phận liền sẽ giận đến bọn họ bản tính bại lộ, kêu đánh tiếng kêu giết đi, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Nhìn dáng dấp còn phải dịch dung mới dám ở đó chút ít phác nhai trước mặt ló mặt a. Nếu không thật đúng là sợ bị những thứ kia phác nhai cho đánh ra bay liệng. Phân tới điểm này, Đường Kiện vẫn có bê đếm. Huống chi hắn tham gia người tác giả này huấn luyện, nếu như không chọc tức một chút đám kia phác nhai tác giả, hắn đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đường Kiện trả lời một câu. Đến lúc đó ta đi qua sẽ liên lạc Lý Dai Dai. Lý Tổng Biên cười cười nhìn lấy Đường Kiện gửi tới tin tức. Tiểu tử này phỏng chừng liền là hướng về phía Lý Dai Dai mà tới đi. Hai người này, xem bộ dáng là muốn cọ sát ra tia lửa tiết tấu a. Nếu là Lý Dai Dai thật bị tiểu tử này cho thuận đi, vậy thật là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Dù sao cái tên này quả thực quá tiện, rất có thể gây chuyện rồi. Ngược lại hắn cảm thấy tiểu tử này khẳng định không phải là cái gì tốt nam nhân. Cơm tối, Tam Thúc tại trong tiệm xào hai chút thức ăn, hầm một nồi cháo gà. Đường Kiện sau khi cơm nước xong giao phó Tam Thúc một ít chuyện, sau đó cưỡi xe điện trở về thị trấn thuê phòng. Lần này ra ngoài, làm sao cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Đến lúc đó quê quán phòng mới nhất định có thể đã xây xong. Hắn lần sau trở lại làm xong những thứ này, kết thúc công việc, liền có thể tùy tiện du ngoạn, tùy tiện đi phóng đãng. Sau đó có một cái nhà có thể thỉnh thoảng trở lại nhìn một chút, với hắn mà nói cũng đã rất thỏa mãn. Cuộc sống bây giờ, hắn cũng không có cái gì để oán trách. Hơn nữa coi như than phiền cũng không có ích gì à. Dọn dẹp một chút hành lý. Đường Kiện xuất ra một cái Lạc Thiên Tuyết gửi tới đoàn kịch công tác bài nhìn một chút. Nghe nói mang công việc này bài đến lúc đó liền có thể tùy ý ra vào đoàn kịch. Phía trên có ghi đặc biệt khách quý bốn chữ này. Ngày hôm qua, Lưu Vũ Yên có hỏi Đường Kiện đến không tới đoàn kịch xem xét. Hắn nói không đi, Lạc Thiên Tuyết mời hắn thời điểm. Hắn cũng tùy ý nói câu có rảnh rỗi liền sẽ đi. Thật ra thì hắn là rất nghĩ đến hiện trường đi nhìn một chút. Dù sao đây chính là một bộ chúng tinh vân tập phim truyền hình. Nếu như không phải là có tầng này quan hệ hợp tác tại, hắn là không có khả năng có cơ hội tiến vào như vậy sang trọng đoàn kịch đi thấy vì mau. Trước mắt, ngoại trừ Lưu Vũ Yên cùng Lý Giai Giai biết thân phận của mình cùng với gặp qua mặt mũi thật của mình bên ngoài, những người khác chưa từng thấy hắn. Cho nên để tạm thời không bị Lưu Vũ Yên lấy người bên ngoài biết được thân phận của mình, hắn dự định len lén chui vào tiếp cận một cái náo nhiệt. Nhìn những thứ này tiên hiệp điện ảnh và truyền hình kịch rốt cuộc là thế nào vỗ. Dĩ nhiên, hắn tò mò nhất chính là Lưu Vũ Yên kỹ thuật diễn xuất rốt cuộc như thế nào. Có thể hay không quá vụn bị đạo diễn mắng khóc còn có cái đó kêu Lạc Thiên Tuyết ra hòa. Nghĩ như vậy đóng vai Bích Giao nhân vật này. Không biết có phải hay không là tự tin quá mức. Vẫn là dáng dấp quả thật cũng không so với Lưu Vũ Yên kém. 11:30 xe lửa. Nơi này đón xe đến trạm xe lửa không dùng được 1 giờ. Tắm trước, lại chơi vài ván trò chơi cũng liền không sai biệt lắm có thể ra cửa. Đường Kiện đã hoạch định xong hành trình. Tại đoàn kịch ẩn núp 2 ngày. Đến lúc đó thì phải đi tham gia tác giả trại hè cho những thứ kia phát nhai các tác giả huấn luyện. Đi học, 10 giờ tối, Đường Kiện cõng lấy sau lưng bọc hành lý đón xe đi trạm xe lửa. Hắn tính một chút thời gian, vừa lúc ở trên xe lửa ngủ một giấc đến buổi sáng 8 giờ liền có thể đến tới chỗ cần đến. Chỉ cần xe lửa trễ giờ không có nghiêm trọng như vậy. Đến lúc đó đón xe tới thành phố điện ảnh. 10 điểm bên trong lẻn vào đi vẫn là dư sức có thừa. Trong kỳ nghỉ hè, thành phố nhỏ trạm xe lửa cũng như vậy lạnh tanh a. Đường Kiện hầu như không cần xếp hàng, trực tiếp đi tới liền lấy phiếu. Phòng chờ xe chỗ ngồi ít nhất có 1/3 là trống không. Bất quá ít người ngược cũng tiết kiệm đủ loại phiền toái. Đường Kiện tìm một hàng trước vị trí ngồi xuống, ngồi bên cạnh một đôi mẹ con. Đàn bà đang biên áo lông, trên đùi gối một cái đã ngủ 4-5 tuổi thằng bé trai. Mỗi lần nhìn thấy loại này mẹ con tình cảnh, trong lòng của Đường Kiện đều sẽ có chút ít khó chịu. Hắn lúc trước rất hận cái đó ném phu vứt đi nữ nhân. Nhưng thời gian lâu dài sau hắn ít nhiều gì cũng có thể hiểu được. Dù sao người đều là từ tư, than thượng bọn họ cái này đối với xui xẻo cha con. Cũng khó trách nữ nhân kia sẽ ly dị chạy mất. Bên người, đang đan sen áo lông đàn bà đột nhiên có chút khinh bỉ chừng mắt liếc Đường Kiện. Sau đó kéo một cái có chút đi sạch cổ áo. Còn kém chửi một câu tên háo sắc. Đường Kiện bị đàn bà cử động này làm cho hồi thần lại. Sắc mặt của hắn trở nên có chút xấu hổ. Cái này đại tỷ là hoài nghi ta nhìn lén nàng nơi đó ý tứ a. Cũng còn khá cái này đại tỷ lão công không ở. Nếu không nói không chừng chính mình sẽ bị bắt tới mập đánh một trận. Như thế tới liền thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đường Kiện có chút không nói gì. Trong lòng âm thầm nói lấy. Bản soái ca là người bỉ ổi như vậy sao? Tình cảnh này, hắn đột nhiên nghĩ ngâm một câu thơ lấy trứng trong sạch của mình. Nhìn trước mặt một chút màn hình. Đường Kiện ung dung mà ngâm một câu vô cùng hợp với tình thế thơ. Chỉ trong tay người mẹ hiền, bô đô, giã kết ia, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,